Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tìm tòi mục tiêu. Ồ, người thật đúng là tự tin nha. Hà Dĩnh cười cảm thán một tiếng, mới nói tiếp, công ty đối với đàn guitar tay yêu cầu xác thực rất cao. Trước sau sau tới công ty phỏng vấn nên có mười mấy cái a. Cũng không có một cái thỏa mãn. Hàn Ca cười gật gật đầu. Là có một chút độ khó. Bất quá vấn đề không lớn. Tuy Hà Dĩnh cũng không quá tin tưởng Hàn Ca năng lực. Bất quá trên mặt nàng còn là cổ vũ một tiếng. Vậy chúc ngươi may mắn. Cảm ơn. Hàn Ca cười gật gật đầu. Vậy ta liền đi ra ngoài trước. Tìm đúng giống như. Cơm trưa cũng không ăn. Hàn Ca cười hướng nàng Hà Dĩnh phất tay quay người. Không, thời gian là vàng bạc. Trong lòng của hắn biết, nếu như có thể hẹn đến một cái để cho công ty thỏa mãn đàn guitar tay, tiền thưởng có thể so với hẹn đến Dịch Thủy Giao còn nhiều hơn. Khéo léo là, hắn hiện tại trừ thiếu tiền cái gì khác cũng không thiếu. Tự tin là công việc tốt, thế nhưng tự tin quá mức. Nhưng chỉ có tự phụ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Thạch Lỗi quái gở thanh âm. Hàn Ca cũng không để ý tới hắn, đi lại thậm chí đều không có ngừng dừng một cái, đường cái gì đều không nghe thấy trực tiếp thẳng cách mở công ty. Chỉ có đương một người không bằng một người thời điểm, mới có thể từng giây từng phút nhớ kỹ đối phương. Rất hiển nhiên, Thạch Lỗi thuộc về phía trước, cách mở công ty. Hàn Ca mở ra trong điện thoại di động tinh diệu phần mềm. Dựa theo công ty yêu cầu thiết lập nhất định phải tìm người đặc thù. Nam, đàn guitar trình độ ưu tú, nhan trị cao, đặc biệt khí chất, thân cao 1.77m/85m, thể trọng 6.374kg, soạn năng lực mạnh mẽ, có đủ nhất định ngón giọng. Có thể có trở lên những cái này đặc thù nam nhân. Tuyệt đối là nam thần cấp đừng. Lấy tiền thế giới trong. Hàn Ca đương nhiên còn nhớ rõ rất nhiều nổi danh dàn nhạc. Nhân gia đàn guitar tay kỳ thật cũng không yêu cầu nhiều soái. Những cái này dàn nhạc càng nhiều là một ít cùng chung chí hướng bằng hữu cấu thành. Nhưng hiện ở công ty muốn tổ dàn nhạc là thần tượng dàn nhạc. Danh như ý nghĩa. Đầu tiên rất đúng thần tượng phái, tiếp theo mới nhìn thực lực ngươi như thế nào. Lời tuy như thế, bất quá công ty đối với những học sinh mới này yêu cầu xác thực trả lại tương đối nghiêm khắc. Hiển nhiên đối với dàn nhạc cũng là phí chút tâm tư. Cũng không phải khiến bọn họ lừa gạt người. Tiểu Miêu đã khởi động tìm kiếm tự động truy tung mục tiêu tầm mắt bên trong xuất hiện người. Một khi có phù hợp điều kiện mục tiêu, phần mềm sẽ có nhắc nhở, thỉnh ngươi lưu ý, tuyển định những cái này đặc tính. Phần mềm liền bắt đầu tự động tìm kiếm lên, Hàn Ca liền trên đường bốn phía đi đi lại lại. Về phần tầm nhìn, thông thường mà nói thật không có đặc biệt cố định địa phương. Có khi thậm chí có thể hoàn toàn lấy chính mình ý nguyện tới quyết định. Khát mệt mỏi có thể đi quán cà phê quán trà, đói có thể đi quán bán hàng hoặc là tiểu tiệm cơm, nghĩ buông lỏng có thể đi sân chơi hay là quán bar, thậm chí nóng cũng có thể đi KFC trong thổi một chút điều hòa. Chung quy ở nơi nào phát hiện hợp ý mục tiêu, vĩnh viễn là bất luận kẻ nào đều nói không chính xác. Nghe, phần này công tác tựa hồ rất tự do rất nhàn nhã. Liền giống như chơi, nhưng nếu quả thật cầm thời gian đều dùng ở trên chơi. Người liền ký không được nghệ nhân, lấy không được tiền thưởng, tiền lương tự nhiên sẽ rất thấp. Thấp đến để cho người tại cái thành phố này ăn mặc tiết kiệm cũng không thừa nổi cái gì tiền. Liền cơ bản nhất sinh hoạt cũng không thể thỏa mãn. Trọng yếu nhất là, một mực làm không ra thành tích, công ty căn bản cũng sẽ không cần ngươi. Cho nên vẫn là muốn hào hào nỗ lực. Hàn Ca lần này cần tìm là một người đàn guitar tay. Chợt vừa nghĩ, dường như đến nghệ thuật học viện gặp được đàn guitar cao thủ xác suất hội lớn một chút. Thế nhưng Hàn Ca đã cân nhắc qua, phụ cận hai chỗ nghệ thuật học viện, Chu Thâm cùng Điền Phân những ngày này khẳng định đã đi xem xét qua. Hai người cuối cùng cũng là không công mà lui, nếu như hắn lại đi vào trong đó, không thể nói nhất định không có kết quả, nhưng có thu hoạch tính khả năng cũng không lớn. Từ công ty sau khi rời khỏi đây, Hàn Ca liền dọc theo đường cái một đường đi về phía trước. Hắn mục tiêu là cự ly công ty 2000m thương nghiệp quảng trường. Quảng trường bên cạnh là mấy cái đại thương nghiệp phố. Kỳ thật thương nghiệp phố ngay tại hắn chỗ địa phương phía trước. Cự ly chỗ ở có cái 1000m. Sở dĩ lựa chọn thương nghiệp phố là vì này cùng nơi người lưu lượng đại. Cho dù lúc trước Chu Thâm cùng Điền Phân lại tới nơi này, hôm nay tới cũng không phải lúc trước đám người này. Một đường đi dạo chơi, đến thương nghiệp sau phố, phần mềm thượng ghi chép đã tìm tòi nhân số đã vượt qua 2000 người. Thế nhưng cũng không có xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Giữa trưa, Hàn Ca ngay tại bên đường trong tiểu điếm tùy tiện ăn một ít đồ vật. Nhìn xem trong túi còn sót lại 30 nhiều khối tiền. Hàn Ca suy nghĩ, đến trời tối ngày mai cầm đến tiền lương lúc trước còn có 3 bữa cơm. Một bữa 10 khối tiền vẫn còn không có vấn đề. Vì vậy hắn lại khao chính mình một lọ nước khoáng. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều chung, phần mềm đã tìm tòi 18.654 người. Vẫn là không thu hoạch được gì. Nếu như hắn hôm nay gặp một người hai lần, phần mềm cũng chỉ hội ghi chép một lần, sẽ không tái diễn ghi chép. Hàn Ca không khỏi có chút bất đắc dĩ, xem ra chính mình vận khí cũng không phải là tốt như vậy. Xác suất học vấn đề này, chỉ có thể đại khái tính toán, vĩnh viễn vô pháp đi dự đoán nó đến cùng khi nào sẽ phát sinh. Hàn Ca ngồi ở quảng trường trên thềm đá nghỉ ngơi một chút nhi. Nhìn xem lui tới người qua đường, kéo dài ánh mắt dần dần trở nên phiền muộn, thế cho nên ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu cự. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang rồi. Hàn Ca từ trong thất thần bừng tỉnh, lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, là Dịch Thủy Giao đánh tới. Kỳ thật hắn một mực không có tìm Dịch Thủy Giao, cũng không phải quên Mã Tuấn Tài an bài nhiệm vụ, mà là hắn căn bản không có cầm chuyện này để trong lòng. Dịch Thủy Giao có hay không cùng công ty ký kết, Hàn Ca đều cảm thấy không quan trọng, bởi vì hắn không có muốn ở chỗ này làm bao lâu. Hơn nữa, hắn đối với cái công ty này ấn tượng cũng không nên. Đã bắt đầu sinh rời đi ý nghĩ, loại này để mình cảm thấy không thoải mái công ty, Hàn Ca không có tâm tình gì vì người khác bán mạng. Đương nhiên, nếu như Dịch Thủy Giao thực rất muốn cùng công ty ký kết, hắn cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Chuyện này hắn đem mình làm người quan sát, Dịch Thủy Giao là quyết định gì, hắn đều không tâm tình can thiệp. Dù sao cầm đến có thể cung cấp gây dựng sự nghiệp món tiền đầu tiên. Hàn Ca liền chuẩn bị rời đi. Dịch tiểu thư, buổi tối hào. Hàn Ca tiếp thông điện thoại lễ phép cười một tiếng. Khá tốt nha, ta bây giờ còn là người phụ trách nghệ nhân. Kết quả cả ngày không có tìm ta một lần. Dịch Thủy Giao cười nói, ngươi không phải là cảm thấy cầm ta trêu chọc đến về sau. Cũng không cần quản ta đi. Đừng quên, ngươi bây giờ còn là ta người đại diện. Nghe được Dịch Thủy Giao vui đùa, Hàn Ca nhẹ giọng cười nói, ta không có chuyện gì đương nhiên không có ý tứ tìm ngươi. Tránh để cho ngươi cho rằng ta muốn tán tỉnh ngươi. Như vậy ngược lại hoàn toàn ngược lại. Chẳng lẽ ngươi đối với ta thật sự không có một chút ý nghĩ? Sao? Dịch Thủy Giao cười nói. Hàn Ca không khỏi mất cười một tiếng. Nếu như Dịch Thủy Giao thực lấy lại đi lên, không cần dùng ngươi phụ trách, đoán chừng không có người nam nhân nào hội cự tuyệt. Hàn Ca cảm giác mình cũng không ngoại lệ, dù sao là một độc thân chó không có cái gì gánh nặng. Ngươi đã muốn, mọi người liền theo như nhu cầu chơi một chút. Thế nhưng trước mắt,